Nữ vương Mummy giá lâm, chương 209, coi trọng người phụ nữ bị bệnh thần kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor thơ thơi mẹ nơi nào có tư cách nói con cái gì đâu. À, thân phận mẹ không phải cũng là, nhưng, bởi vì như thế, mẹ mới không muốn con đi vào con đường xưa của mẹ. Mẹ, con hiểu, bất quá, ha ha, Minh, ngược lại thật là người đàn ông đáng giá dựa vào. Đột nhiên ngẩng đầu, đối diện đôi mắt kiên định của mẹ, Tuyết Vi khó hiểu cười cười. Mẹ mới cùng Hoàng Phủ Minh gặp qua vài lần mà. Làm như mẹ thực hiểu biết anh ta vậy, con cho rằng mẹ cùng anh ta chỉ gặp qua vài lần sao? À, ở trong trí nhớ con, nhiều nhất cũng chỉ một lần đi. Sai, Tôn Vân Vân hiền lành vỗ vỗ mờ u bàn tay con gái. Khi mẹ nằm ở viện kia hơn một tháng, mỗi ngày Minh đều lại đây thăm mẹ. Con nói, mẹ chỉ gặp qua cậu ta vài lần sao? Hoàng Phủ Minh, mỗi ngày đều thăm mẹ hả? Này đó, vậy mà Tuyết Vi một chút cũng không biết. Đứa nhỏ này vô luận bận rộn nhiều, mỗi ngày đều đến một lần, ngẩn ngơ chính là một giờ. Cậu ta chưa bao giờ có tâm cơ muốn từ miệng mẹ thám thính bất luận tin tức gì về con, chính là cùng mẹ lão bà này trò chuyện trời Nam biển Bắc. Mẹ có thể cảm giác đến, anh ta tới thăm mẹ, là phát ra từ việc anh thiệt tình, hiếu, đương nhiên, phân, hiếu, này là phát ra từ con. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, con, ha ha, con cho rằng, nếu không có con, anh ta sẽ biết lão bà này là ai sao? Tuyết Vi tựa hồ đã hiểu ý tứ của mẹ, tựa hồ lại không hiểu ý tứ của mẹ. Mẹ là muốn ám chỉ Hoàng Phủ Minh đối với, cô cố ý sao, nhưng, cô thật sự chưa bao giờ cảm giác được bất luận tình cảm gì từ người đàn ông này. Là cô quá trì độn sao? Tốt lắm, Vi Vi, mang mẹ đi chào hỏi với Minh một cái đi. Vâng, bên này, Tuyết Vi cùng mẹ tay khoác tay đi đến phòng khách. Bên kia Tuyết Phỉ Nhi và Địch Mạn Lị vai sóng vai vừa lúc xuống lầu. Hai đôi mẹ con không hẹn mà gặp bắt đầu khởi động mạch nước ngầm ở trong không khí tự nhiên không cần nói cũng biết. Hoàng Phủ Quân Trường, Tuyết Phỉ Nhi đi trước làm gương, hoàn toàn xem nhẹ không khí ngưng trọng giữa Tuyết Vĩ Quốc và Hoàng Phủ Minh. Vẫn là nói Tuyết Vi, liếc mắt một cái liền nhìn ra sắc mặt cha không quá thích hợp. Nhị tiểu thư thân thể tốt chút sao? Ha ha, đa tạ Hoàng Phủ Quân Trường ngài quan tâm, tôi đã tốt hơn. Ừm, vậy là tốt rồi. Hoàng Phủ Minh cười có lệ, đứng dậy, nhìn về phía Tôn Vân Vân và Địch Mạn Lị. Tuyết Vi thật ra tò mò, trong chốc lát Hoàng Phủ Minh nên làm sao cùng hai vị phu nhân này chào hỏi đây. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, ai ngờ, đầu tiên là Hoàng Phủ Minh mỉm cười cùng Tôn Vân Vân gật gật đầu, lại yêu nhã cùng Địch Mạn Lị gật gật đầu, chính là không mở miệng. Tuyết Vi xem như phục anh. Lão ra cơm, đồ ăn đã chuẩn bị xong. Tới, chúng ta ăn cơm đi. Nói xong, Tuyết Vĩ Quốc liền vững vàng đi vào phòng khách. Một bữa cơm, xem như ở không khí không mặn không nhạt tiến hành. Từ đầu đến cuối Tuyết Vĩ Quốc đều sụ mặt. Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi ở trước mặt người ngoài, lại càng ít nói. Chỉ xem Tuyết Phỉ Nhi ý vị hóa giải không khí, không ngừng nói xong, mới không có khiến cho bữa cơm này ăn xấu hổ như vậy. Cơm chưa kết thúc, Tuyết Vi ở nhà họ Tuyết bồi mẹ thời gian một buổi chiều trước khi mặt trời lặn liền rời khỏi nhà mẹ đẻ. Hoàng Phủ Minh và Tuyết Vi song song bước chậm ở trên đường phố. Bọn họ cùng với một đám nhân viên đi theo phía sau, trường hợp kia miễn bàn nhiều hấp dẫn trong mắt người ta. Này, tôi xem cha tôi từ sau khi cùng anh trò chuyện qua liền đen một khuôn mặt, các người đã hàn huyên cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sao sắc mặt cha tôi khó coi như vậy? Tuyết Vi đều tò mò một buổi trưa, nghĩ chờ ra khỏi nhà họ Tuyết tới hỏi anh. Không có gì, không có gì, hắc sợ là cha tôi cùng anh nói công sự đi. Hoàng Phủ Minh dừng lại bước chân đi trước, nửa cười nửa nghiêm túc nói. Đều đã đoán được, cô cần gì phải hỏi đâu. Thật sự hả, tôi chỉ là đoán lung tung, không nghĩ tới cha tôi thật sự cùng anh nói công sự. Bất quá là cô hiểu biết tính cách cha, liền nghĩ thuận miệng vừa nói xong, không nghĩ tới liền trúng. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, nói đến, cha cũng thật ngốc, chờ con gái thật gả qua đi, ở cùng con rể tương lai nói chuyện công sự. Lúc này nói, không phải chờ chọc giận Hoàng Phủ Minh sao? Đần, đích xác, từ trước đến nay Hoàng Phủ Minh là người công tư phân minh, ở trong công sự không thích xen lẫn chuyện riêng. Ở chuyện riêng, không thích hỗn loạn chuyện công. Bởi vì lần trước chuyện Tuyết Vi, Hoàng Phủ Minh ngầm lộng Tuyết Vĩ Quốc một phen, lúc này đây Tuyết Vĩ Quốc không ngừng hy vọng anh dơ cao đánh khẽ, còn tưởng từ giữa thu lợi, lần này liền chọc giận Hoàng Phủ Minh trực tiếp từ chối ông ta. Nội cái, mặt Tuyết Vi lộ vẻ khó xử vòng tới trước mặt Hoàng Phủ Minh rồi. Anh nheo nheo mắt lạnh, nhưng cô đừng nói với tôi cô muốn kêu tôi giúp cha cô. Liên quan gì với tôi? Tôi cũng chưa nghĩ tới lợi dụng anh thay tôi thăng quan phát tài, tôi còn rảnh rỗi quản cha tôi thăng quan phát tài à, cắt. À, Hoàng Phủ Minh tự giễu cười. Ngẫm lại cũng phải, từ thời khắc anh cùng Tuyết Vi quen biết, người phụ nữ này chưa bao giờ cùng anh ở thời gian riêng tư nói qua bất luận công sự gì, đây cũng là nguyên nhân Hoàng Phủ Minh thích cùng Tuyết Vi ở bên nhau, nhẹ nhàng, tự tại. Vậy cô muốn nói cái gì với tôi? Hả, tôi chính là muốn cảm ơn anh. Tuyết Vi thẹn thùng cúi thấp đầu xuống. Tổng cảm thấy, đột nhiên nói cảm ơn, có chút xấu hổ. Hơn nữa Tôn Vân Vân nói câu kia, mẹ có thể cảm giác đến, anh ta tới thăm mẹ, là phát ra từ việc anh thiệt tình, hiếu, đương nhiên, phân, hiếu, này là phát ra từ con, đã kêu cô càng thêm có chút ngượng ngùng lên. Thơ, đi đi lơ quy đần, cảm ơn tôi cái gì? Cảm ơn anh, thời gian mẹ tôi bị bệnh, vẫn luôn đi thăm mẹ tôi. Chuyện này, ha ha, nói thật nếu không phải Tôn Vân Vân chủ động nói cho Tuyết Vi, khả năng đời này Hoàng Phủ Minh đều không tính toán nói cho cô biết. Đôi mắt anh vừa chuyển cười xấu xa ôm lên eo cô. Chỉ là cảm ơn liền xong rồi sao? Hả, vậy anh còn muốn làm sao? Không hôn một cái hả? Gì, anh bớt giỡn, vẻ mặt Tuyết Vi ghét bỏ đẩy anh ta đi ra ngoài. Giây tiếp theo, trong mắt cô vừa chuyển, trêu chọc nói. Tôi thật không nghĩ tới anh sẽ là một người đàn ông dụng tâm như vậy, làm gì? Muốn theo đuổi tôi hả? Cô mới vừa biết hả? Ai ngờ, vẻ mặt Hoàng Phủ Minh lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc. Tuyết Vi giống như là bị điểm huyệt đạo, ngốc tại chỗ cũng không nhúc nhích. Bên đường, chiếc xe qua lại không dứt dường như yên lặng. Đám đông người qua đường bắt đầu khởi động dường như biến mất, trong mắt cô cũng chỉ dư lại người trước mắt, nụ cười Hoàng Phủ Minh nhộn nhạo mê muội cùng với trái tim đập bùm bùm, gia tốc luật động. Cho đến vài giây qua đi, cô đột nhiên khôi phục thần trí, ngẩn người chớp mắt to. Anh, làm sao, anh có bệnh đi, không có việc gì nói lời này làm gì. Tiếng giống giận rước lấy không ít người qua đường ghé mắt. Khuôn mặt nhỏ của Tuyết Vi chướng đến đỏ bừng, đỏ bừng. Cách chương.